Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, rắn. Vu Tuấn cảm thấy qua nói nhảm. Một người đem đầu mình xách xuống đến để xuống đất. Cái này sợ là chỉ có Liêu trai bên trong mới có thể có tình tiết à. Nếu là cái kia anh Tuấn ca thật có thể làm được. Hắn dám đem đầu lấy xuống cho hắn nhìn. Đại sư, lúc này Phạm Bành hỏi, ngươi thấy thế nào? Vu Tuấn lắc đầu, nói, cái này không khoa học. Phạm Bành, xin hỏi đại sư, ngươi đây là tại đùa ta chơi sao? Đều là mấy cái có siêu hiện thực năng lực người. Kém chút liền có thể xoa hỏa cầu. Ngươi còn cùng ta giảng khoa học. Toàn thế giới khả năng liền ngươi nhất không khoa học à. Cái này video lúc nào đập? Vu Tuấn hỏi. Đêm qua, Trương Khê Phán nói. Hôm qua đã rất muộn. Quản gia đến nói cho ta. Phụ thân ta thân thể có chút không thoải mái. Kết quả đi ngang qua tông kéo duy được tiên sinh cửa gian phòng thời điểm. Phát hiện hắn bộ dáng có chút cổ quái. Liền lặng lẽ chụp lại. Tối hôm qua sao? Khó trách anh Tuấn ca trong hình ảnh không có đoạn này. Xem ra là bởi vì Phạm Bành xuất hiện, để anh Tuấn ca không thể không ở trước mặt mọi người. Lặng lẽ, điệu thấp địa, nhưng lại để người khiếp sợ lộ một tay, lấy củng cố hắn tại Trương Cốc Minh trong mắt địa vị. Nói đến vẫn là chữ lợi vào đầu, tiền đang tác quái, xem ra, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh. Vu Tuấn hỏi, chẳng lẽ ngươi không có chút nào cảm thấy kỳ quái? Sợ hãi, hoảng sợ, sẽ không, Trương Khê Phán lắc đầu nói, ngươi khả năng không biết, hàng đầu sư tại chúng ta nơi này rất phổ biến, truyền thuyết một chút công lực cao thâm, rất nhiều đều biết bay đầu hàng, bọn hắn tại lúc rạng sáng để đầu bay ra ngoài, đi hút chuột, rắn độc tinh huyết, sau đó tới tăng lên công lực, ta từ rất nhỏ liền thường xuyên nghe người ta nói đến. Hiện tại chẳng qua là tận mắt xác nhận mà thôi, cho nên sẽ không cảm thấy kỳ quái, mà lại tông kéo duy được tiên sinh, lại là phụ thân ta mời đến bảo hộ ta. Hắn còn đã cứu phụ thân ta mệnh, chúng ta đều rất tín nhiệm hắn. Ngu muội, Vu Tuấn không khỏi tại trong lòng nói, coi như không cần thiên cơ mắt, hắn cũng biết anh Tuấn ca dụng tâm không thuần. Chí ít không có mặt ngoài đơn thuần như vậy. Vì cái gì? Trực giác. Đại thám tử phá án thời điểm. Không đều là thích dùng cái gì. Trời sinh trực giác bén nhạy. Sao? Hắn cảm thấy thứ này hắn cũng có. Hơn nữa còn rất nhiều. Cho nên ngươi cho chúng ta nhìn cái này video. Là cái gì ý tứ? Không có khác ý tứ. Trương Khê Phán nói. Phụ thân ta hy vọng. Phạm Thúc Thúc cùng hắn có thể sống chung hòa bình. Hắn biết Phạm Thúc Thúc là có thực học. Cũng hy vọng bọn họ có thể trở thành bằng hữu, mà không phải địch nhân. Bởi vì gần nhất phát sinh một chút. Đối với chúng ta người Hoa đến nói. Không tính rất hữu hảo sự tình. Chúng ta không hy vọng nội bộ xảy ra vấn đề gì. Cho dù là rất nhỏ vấn đề. Yên tâm đi, Phạm Bành nói. Chúng ta sẽ không theo hắn có quan hệ gì. Chúng ta chỉ nhìn phong thủy. Trương Khê Phán gật đầu cười. Lúc này mới thu hồi điện thoại. Rời đi Phạm Bành gian phòng. Đại sư, lúc này Phạm Bành hỏi. Ngươi thấy thế nào? Vấn đề này hắn vừa rồi đã hỏi một lần. Bất quá hắn biết bởi vì Trương Khê Phán ở đây. Đại sư khả năng có chỗ giữ lại. Cho nên lại hỏi một lần. Vu Tuấn trước đối cả phòng sử dụng thiên cơ mắt, xác định không có lắp đặt cái gì nghe trộm trang bị về sau. Lúc này mới lắc đầu. Giả, giả, Phạm Bành hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nếu như Vu Tuấn nói đây là cái gì pháp thuật, hắn khả năng còn muốn tin tưởng một chút. Đến hắn loại trình độ này người chính là như vậy, bởi vì kiến thức đồng thời có được vượt qua thường nhân lực lượng. Cho nên càng thêm tin tưởng tại trên thân người khác. Còn có cùng loại lực lượng tồn tại. Lúc còn rất nhỏ, ta ta tại gia gia của ta sách cũ trong tủ, thấy qua một bản rất cổ xưa, cố sự sẽ. Phía trên liền có như thế một cái cố sự. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, có người nhìn thấy một cái chuyện quỷ dị. Mỗi ngày trời chưa sáng thời điểm, liền có một hình bóng giống vừa rồi nhìn thấy như thế. Đem đầu sách trong tay, chậm rãi thôn thôn tại đi đường. Kết quả đây, kết quả rất nói nhảm. Vu Tuấn cười nói, kỳ thật kia là cái lưng còng lão thái bà. Cho nên xa xa từ phía sau lưng nhìn lại, không nhìn thấy đầu của nàng, mà trong tay của nàng cũng không phải cái gì đâu. Bất quá là cái bô. Phạm Bành, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vu Tuấn tiếp tục nói, anh Tuấn ca hơn nửa đêm, làm bay đầu hàng loại này làm người nghe kinh sợ sự tình thế mà không đóng cửa. Mà lại Trương Khê Phán chụp lén hắn cũng không có phát giác. Còn muốn đưa lưng về phía cửa, này làm sao nhìn đều là cố ý tại giả thần giả quỷ. Phạm Bành tán đồng gật gật đầu, bất quá là không phải gạt người, cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ. Phạm Bành nói, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề. Sau đó rời đi nơi này, không phải chúng ta, là ngươi. Vu Tuấn thầm nghĩ, biệt thự này đến cùng là vấn đề gì? Phạm Bành nghĩ nghĩ, nói, không nói gạt ngươi, ta hiện tại còn không rõ ràng, lớn cách cục hẳn là không biến. Trong phòng ta cũng nhìn qua, tất cả bài trí đều là ta lần trước làm, nguyên si không nhúc nhích. Vu Tuấn có chút ngoài ý muốn, ngay cả Phạm Bành đều không biết, vậy làm sao làm, trực tiếp giá cao bán cái phong thủy thạch giải quyết sao? Dạng này mặc dù là mau lẹ nhất hữu hiệu nhất phương pháp, nhưng chẳng phải là thiếu đi rất nhiều vui thú. Nếu là phía ngoài cầu dây không gãy, hắn có thể sẽ làm như thế, mau chóng giải quyết vấn đề kết thúc công việc. Nhưng bây giờ tạm thời lại không thể rời đi, cho nên hắn cảm thấy vẫn là chờ đến ngày mai lại nói. Mọi người đi trước tìm xem đáp án, sẽ phát hiện một chút chơi vui đồ vật cũng nói không chừng đấy chứ. Vốn chính là đến du lịch a, mà lại khó được đụng phải thú vị như vậy sự tình. Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Vu Tuấn nói không chừng có thể phát hiện ít đồ. Hai người rời khỏi phòng, gõ gõ Phạm Hiểu Lỗi cửa. Người không tại, đoán chừng là cùng Hoa Nhài đi ra bên ngoài nói chuyện yêu đương. Người trẻ tuổi chính là như vậy, gặp được người mình thích, luôn luôn kìm nén không được bạo động tâm, hận không thể mỗi phút mỗi giây đều dính cùng một chỗ. Dù là không làm gì, trong lòng cũng là thoải mái, kỳ thật biệt thự chung quanh có thể đi dạo địa phương rất ít. Mấy chục mét bên ngoài chính là tường vây bên ngoài chính là nồng đậm rừng cây. Mà chính diện trong viện ao nước cùng bãi cỏ cũng nhìn không ra vấn đề gì. Ngược lại là ngồi tại một loạt tiểu pho tượng bên trên Phạm Hiểu Lỗi cùng Hoa Nhài, nhìn vấn đề không nhỏ. Hai người đều nhanh dính chung một chỗ, mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi. Vu Tuấn cùng Phạm Bành đang chuẩn bị vào nhà, đột nhiên nghe thấy Phạm Hiểu Lỗi kêu to một tiếng. Phạm Bành lấy 100 mét bắn vọt tốc độ vọt tới, chỉ thấy Phạm Hiểu Lỗi ngồi sập xuống đất, sắc mặt có chút tái nhợt, mà bên cạnh Hoa Nhài, cầm trong tay một đầu dài hơn 1 mét rắn, chính ha ha cười không ngừng, không nghĩ tới ngươi thế mà sợ rắn. Vu Tuấn thấy là sợ bóng sợ gió một trận, lúc này mới thở dài một hơi, bất quá Hoa Nhài nha đầu này, lá gan cũng quá lớn điểm. Lớn như vậy một con rắn cầm ở trong tay, tựa như bắt lươn đồng dạng. Cuối cùng nàng đi đến tường vây một bên, đem rắn ném ra ngoài. Tốt, hiện tại không có. Nàng vui tươi hớn hở đối Phạm Hiểu Lỗi nói, đứng lên đi, nam tử hán. Phạm Hiểu Lỗi có chút không tốt ý tứ từ dưới đất bò dậy, xấu hổ có chút đỏ mặt. Núi này bên trong rắn rất nhiều. Hoa Nhài cười giải thích nói, mà lại phía sau núi còn có cái nuôi rắn trận, ở trong đó có mấy ngàn đầu rắn. Vu Tuấn nghe trên lưng tê dần. Hắn trước kia cũng sợ rắn. Hiện tại a, mặc dù biết rắn đã không cắn nổi hắn, nhưng nhìn thấy thời điểm trong lòng vẫn là có chút mau mau. Rụt rè, có một loại thuyết pháp là đây là nhân loại gen di truyền đang tác quái. Bởi vì tại viễn cổ thời đại, loài rắn loại này núp trong bóng tối, lại có chí mạng lực công kích sinh vật, cho nhân loại tạo thành tổn thất thật lớn. Cho nên trong một đoạn thời gian rất dài, mọi người vừa nhắc tới rắn liền sẽ không tự chủ được sợ hãi. Thậm chí sợ hãi, mà loại này sợ hãi bị viết vào gen di truyền bên trong. Một đời lưu truyền tới nay, cho nên có sợ hay không rắn, cùng bản thân thực lực không quan hệ, đều là gen đang tác quái. Vu Tuấn cảm thấy hắn nhất định có loại này gen. Tại to lớn trong nhà ăn cơm tối, Vu Tuấn không quá suy nghĩ nhiều nhìn anh Tuấn ca sắc mặt. Liền sớm liền trở về gian phòng bên trong. Anh Tuấn ca sự tình hắn có thể mặc kệ, nhưng căn biệt thự này phong thủy vấn đề để hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Ngay cả Phạm Bành đều nhìn không đi ra ngoài đảo. Chẳng lẽ là có so với hắn còn cao minh người tồn tại, cố ý biến thành như bây giờ cục diện? Nếu như là, mục đích lại là cái gì? Hắn càng nghĩ càng thấy phải có ý tứ, đều có chút muốn đem mỗi người lôi ra ngày nữa cơ mắt một chút. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Hắn quyết định trước thử dùng quan sát của mình cùng phán đoán đến giải quyết vấn đề này. Thực sự không được lại dùng thiên cơ mắt cùng phong thủy thạch. Thế là hắn cẩn thận hồi tưởng đến đi vào Thái Lan sau mỗi một chi tiết nhỏ. Bất chi bất giác thời gian đã khuya. Phía ngoài các loại tiếng côn trùng kêu đã ném qua thủy tinh thật dày truyền vào. Sàn sạt đột nhiên, một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền vào lỗ tai của hắn. Thanh âm này đến từ phòng ở bên ngoài. Xa xa xa cát rất nhanh, càng ngày càng nhiều tê tê âm thanh, tựa như tại nồng đậm trên lá cây vẩy xuống vô số nhỏ bé hạt mưa. Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, thùng thùng có người gõ cửa phòng của hắn. Là Phạm Bành, đại sư, ngươi nghe được không có? Vu Tuấn gật gật đầu, hai người nhẹ chân nhẹ tay đi vào bên cửa sổ. Đem màn cửa kéo ra một cái khe nhỏ khe hở. Kết quả bên ngoài một mảnh đen nhánh. Nhưng là kia sàn sạt thanh âm lại là càng thêm rõ ràng. Lúc này Vu Tuấn nhìn thấy một hình tam giác đầu từ dưới bệ cửa sổ xông ra. Đôi mắt nhỏ cùng không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi. Cơ hồ liền muốn liếm đến cái mũi của hắn. Ta đi. Vu Tuấn không khỏi toàn thân một trận nổi da gà. Lui về sau nửa bước. Cái này mẹ nó là rắn a. Thứ này làm sao đều leo đến lầu 2 tới, mà lại cái thứ nhất đầu xuất hiện về sau, càng nhiều đầu ba sừng cũng xông ra, lít nhà lít nhít chừng 10 cái. Nhiều như vậy rắn, mà lại từ bên ngoài động tĩnh nghe, phía dưới trên đồng cỏ hẳn là còn có càng nhiều. Vu Tuấn may mắn còn tốt không có mở cửa sổ. Nếu bị một đoàn rắn bò đến trên giường, chỉ là suy nghĩ một chút, toàn thân đều nổi da gà. À, đột nhiên trên lầu truyền tới rít lên một tiếng. Có ai không? Cứu mạng xê thăng phần trăm mụ em. Đây là Hoa Nhài tỷ tỷ. Tường Vi thanh âm. Chẳng lẽ là rắn tiến vào phòng nàng rồi? Có khả năng a. Bên ngoài nhiều như vậy rắn, nói không chừng Trương Khê Phán cùng anh Tuấn ca đồng dạng đi ngủ không thích đóng cửa sổ hộ đâu. Vu Tuấn cùng Phạm Bành liếc nhau, cũng không lo được quản phía ngoài rắn, tranh thủ thời gian hướng lầu 3 chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.